Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, đoàn kết. Những thụ đằng này hay là đủ đột nhiên, hạ thủ còn cực kỳ hung ác tàn nhẫn. Nếu không có người giúp Tào thần quân giải quyết xuống những thụ đằng này, thật đúng là thẳng thắn bị đẩy vào dưới nền đất, không có ai hỗ trợ nói. Hoặc là chính là cái chết, hoặc là chính là tử cứu. Ta thiếu chút nữa thì không có né tránh, nạp thần quân cảnh giác nhìn bốn phía, để tránh khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng may những cây đó đằng không có tiếp tục cuốn lên tới. Đúng vậy, nếu không phải là Lâm thần quân giúp ta giải vây, đều bị kéo xuống đất đã, bất quá vẫn là có thể tự mình giải quyết. Nhưng sẽ khá là phiền toái một ít. Cảm giác trong nháy mắt bị trấn áp ở, lực lượng giảm mạnh không ít. Tào thần quân nhớ lại vừa rồi tình huống, đều có chút tim đập nhanh đạo. Xem ra dọc theo con đường này khẳng định không đơn giản. Đi qua cánh rừng rậm này, đầu tiên là phải né tránh những thụ đằng này quấn quanh. Là, nếu đơn giản nói, cũng sẽ không là khảo nghiệm. Lâm Hiên quay đầu trở về liếc mắt nhìn, chỉ có đi trở về truyền tống trận mới là an toàn nhất. Còn lại đều không có gì an toàn đáng nói. Cửa ải này, ta nghĩ chắc là khảo nghiệm tốc độ cùng thân pháp. Dày đặc như vậy thụ đằng cùng tốc độ, nếu là không có cường hãn tốc độ cùng thân pháp, thật là khó có thể thông qua. Lâm Hiên suy đoán nói, là, điểm ấy côn bằng nhất tộc lại muốn kiếm tốc độ bọn họ nhanh nhất. Nạp thần quân lộ ra ước ao biểu tình. Côn bằng nhất tộc tốc độ nhanh nhất, thông qua cửa ải này dễ dàng, nhất định chính là còn ăn hiếp cửa ải này. Trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, hỗn độn thần tôn bọn họ thấy cửa ải này tình huống cặn kẽ. Côn bằng nhất tộc tại đây vô số thụ đằng quấn quanh ở dưới, cũng không phải là cực kỳ nhẹ nhõm né tránh những thụ đằng này vây quanh. Cây này đằng còn có thể có khắc chế phong chi pháp tác hiệu quả. Côn bằng thần tôn cau mày. Hắn không nghĩ tới tình huống sẽ trở nên như vậy phức tạp. Ban đầu hắn cho rằng tình huống sẽ rất nhẹ nhàng liền thông qua. Bao vây thụ đằng rất đơn giản, né tránh là được. Ai biết cây này đằng còn có bị xua tan phong chi pháp tác hiệu quả. Để cho côn bằng nhất tộc phong chi pháp tác có hạn chế cực lớn. Tưởng rằng có thể né tránh, lại bị thụ đằng trực tiếp cho quấn lấy, căn bản không thể động đậy. Đây cũng là xanh mãng đằng, không chỉ có khắc chế phong chi pháp tác hiệu quả, đối hỏa diễm cũng có hiệu quả áp chế. Chỉ dựa vào thân pháp còn không được, còn cần minh mẫn động sát lực, còn có cấp tốc năng lực phản ứng, mới có thể thông qua cửa ải này. Hỗn độn thần tôn trầm tư nói, càng đi về phía sau hy vọng càng là hà khắc. Nếu thất bại nói, kết quả chính là tử vong. Bị thụ đằng quấn quanh sau khi, đầu tiên là cả người xương cốt bị ghìm gầy mất, đi theo bị đẩy vào trong lòng đất, cuối cùng chính là hóa thành phân bón. Ở chỗ này cũng không có cầu xin tha thứ thuyết pháp, hoặc là đó là có thể tránh xuống, hoặc là nhất định phải chết. Ở trong quá trình này, liền có không ít dị tộc người tu luyện chết, trong đó tử thương nghiêm trọng nhất chính là khổ người tương đối to lớn, hơn nữa tốc độ lại tương đối chậm nham thạch nhất tộc, còn có mãng thương nhất tộc. Bọn họ thể phách là đầy đủ kinh người, nhưng tốc độ cùng thân pháp liền không thế nào thấy được, đưa tới đều thương vong. Điều này làm cho nham thạch thần tôn sắc mặt rất khó nhìn. Không nghĩ tới ở chỗ này bọn họ liền ra xấu, hơn nữa còn là đại sửu. Nham thạch nhất tộc lớn nhất điểm yếu chính là thân pháp không đủ linh hoạt, sẽ bị những thụ đằng này nhẹ nhõm bắt lại. Bọn họ lực lượng là không yếu, nhưng đối mặt nhiều như vậy thụ đằng quấn quanh, hay là khó có thể tránh thoát. Cho nên đang không có đồng bạn dưới sự hỗ trợ, kết quả chính là tử vong. Ở chỗ này nhất được ưa thích, ngược lại thì thiên thương nhất tộc, cũng chính là yêu xà nhất tộc, bọn họ linh hoạt thân pháp, ở chỗ này đạt được rất tốt thể hiện, dễ dàng tránh thoát không ít thụ đằng. Đi xâm lâm ở chỗ sâu trong chạy đi, hay là chúng ta thiên thương nhất tộc tình huống tương đối khá một ít. Rất xin lỗi, người chúng ta vượt lên đầu. Thiên thương thần tôn cái này rốt cục chạy tới hãnh diện. Trước bị hỗn độn thần tôn bên này vẽ mặt, trong nháy chính là bọn họ rút ra thứ nhất. Tiếp tục như vậy lĩnh đi xuống trước. Cửa ải này liền đến lượt bọn họ đầu tiên thông qua. Sư tôn, tiểu sư đệ tình huống không tốt lắm a, ma thần cũng không thể nhìn thấy Lâm Hiên bọn họ tình huống. Nhưng thấy những tình huống này lúc, cảm giác tình huống không là rất tốt. Chúng ta an tâm chờ là tốt rồi. Hết thảy đều nhìn chính bọn nó. Chúng ta không giúp được gì. Hỗn độn thần tôn thần tình lạnh nhạt. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Lâm Hiên bản thân. Bọn họ ở bên ngoài có thể giúp được gì? Lúc này, Lâm Hiên bọn họ hơi chút tách ra một điểm. Sau đó nhanh chóng đi xâm lâm ở chỗ sâu trong bay đi. So với ban đầu, bọn họ lực chú ý đề thăng tới lớn nhất. Quan sát đến mỗi một chỗ nhỏ bé tình huống. Bất quá đều không cần bọn họ quan sát. Theo của bọn hắn thâm nhập, vô số thụ đằng cũng sẽ đi bọn họ quấn quanh trở lại. Càng là bay vào bên trong, thụ đằng thì càng hung tàn. Hiu hiu hiu, công kích điên cuồng đi bọn họ cuốn qua đến. Hình thành cái cự đi bọn họ bên này cuốn qua đến. Hoàn toàn không có thể đi xuyên qua lỗ. Khiến cho bọn hắn chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau. A a, nạp thần quân bị thụ đằng cho quấn chặt lấy. Mạnh liễn hướng trên mặt đất mang xuống. Thình thịch một tiếng, từ không trung nặng nề lôi tới đất ở trên. Trọng đập xuống còn đem bùn cho đập ra cái hố sâu đến. Những thụ đằng này thật đúng là không lưu tình. Phá, Lâm Hiên hai ngón tay lập tức bay múa. Hai cái trường côn bị hắn huy vũ lên. Nhanh chóng đem thụ đằng cho chặt đứt xuống. Bên cạnh Tào thần quân nhanh chóng đem nạp thần quân cho cứu trở về. Lui, Lâm Hiên biên công kích. Vừa mang của bọn hắn lui về phía sau. Một công vừa lui. Để cho bọn họ lui ước chừng hơn mấy chục trong sau khi. Cây này đằng thế công mới dừng lại. Hiển nhiên là tiến nhập cái tương đối an toàn khu vực. Thụ đằng mới đình chỉ công kích. Nếu mỗi thời mỗi khắc đều công kích nói. Vậy bọn họ thật đúng là đừng nghĩ qua. Căn bản là không phản ứng kịp. Ai, thân ta pháp thật sự là quá kém cỏi. Thành thật các ngươi cũng đừng quản ta phải. Nạp thần quân khổ cái mặt. Cảm giác mình chính là một trói buộc. Ở nơi này chính là bị đả kích nghiêm trọng lòng tin. Ở bên ngoài hắn thân pháp số 1 số 2. Không nghĩ tới ở chỗ này thường thường đều bị thụ đằng ngược. Ở ba người bọn họ trong. Duy chỉ có Lâm Hiên không có bị nắm ở ngoài. Còn lại hai người đều bị thụ đằng buộc chặt lại qua. Đều là Lâm Hiên ra tay cứu viện. Mới có thể chạy trốn ra ngoài. Lâm thần quân. Các ngươi pháp tốt nhất. Ngươi hành động đơn độc nói. Khẳng định có thể đi qua cánh rừng rậm này. Tào thần quân đồng dạng là nhận thức thuyết pháp này. Hắn cảm thấy Lâm Hiên thân pháp kinh người. Đơn độc một người hành động. Khẳng định có thể đi xuyên qua. Lâm Hiên cũng là lắc đầu nói ra. Muốn đi liền cùng đi. Từ từ sẽ đến tuyệt đối có khả năng thông qua huống hồ chúng ta đều là cùng đi. Trở lại còn muốn kề vai chiến đấu đây. Ở chỗ này buông tha các ngươi. Đi ra ngoài còn có ý nghĩa gì? Lâm Hiên lời nói này. Để cho bọn họ nội tâm một hồi cảm động. Được. Liền hướng về phía Lâm thần quân lời này. Ta cái mạng già này liền giao cho Lâm thần quân. Ta cũng vậy. Chúng ta chính là một con chồng trước. Hy vọng Lâm thần quân có thể mang dẫn chúng ta một bả. Hai người bọn họ thành thật ra mặt một giấy. Đơn giản liền nói ra như vậy. Ngược lại đều là khó có thể đi qua. Không dựa Lâm Hiên thì không được. Vậy được. Ta nhất định phải mang bọn ngươi đi qua rừng rậm này. Lâm Hiên cười cười. Ở chỗ này cần chính là đoàn kết. 1325. Convert by. King Killer. Hết chương.